Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 546 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Khoảng thời gian mà chiều, khi nào thì Vân sắp xếp được lịch, thì Vân rảnh khi nào thì Vân đọc khi đó chứ không có thời gian cố định. Chỉ có buổi tối là ra truyện thường xuyên thôi, nên các bạn cũng đừng có thắc mắc vì sao buổi chiều Vân lúc ra truyện vào giờ này, khi thì ra truyện giờ nọ, vì Vân không có máy để đọc, với lại cũng không có thời gian thích hợp để đọc á, các bạn thông cảm nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 2787. Ba ngày sau, đoàn người quay về Lăng Tiêu Cung. Trong lúc này, Hầu Vũ nhiều lần thử chạy trốn, nhưng mà đều bị Dương Khai bắt về, liền không còn chút khí thế. Lão nương không tin, người có thể theo dõi ta trăm năm. Chờ ngươi có chút sơ hở, ta sẽ có cả đống cơ hội chạy trốn cho mà xem. Hầu Vũ thầm cười lạnh trong lòng. Đáng tiếc, dự tính này sau khi đến Lăng Tiêu Cung được một nén nhang, thì liền bị đánh vỡ nát vô tình. Yêu vương, còn tới ba người. Hậu Vũ nhìn ba yêu vương khí tức tuôn trào, khí thế kinh thiên, khuôn mặt đầy hoảng hốt. Nàng không biết Lăng Tiêu Cung lại có nội tình như thế. Dù sao, Dương Khai cũng chỉ mới đế tôn cảnh tầng thứ nhất thôi. Sáng lập Lăng Tiêu Cung thì có bao nhiêu cường giả chứ. Trên đường, nàng cũng không có cơ hội hỏi kỹ tình hình của Lăng Tiêu Cung. Giờ đến đây, liền bị chấn động một phen. Ba vị yêu vương tỏa trấn, nội tình hùng hậu không tầm thường. Bất cứ tông môn đứng đầu bắc vực nào cũng không thể nào sánh bằng. Đây là luyện khí sư thủ tịch của Lăng Tiêu Cung, ta vừa mới chiêu mộ. Dương Khai giới thiệu cho ba vị yêu vương. Gọi nàng một tiếng Tiểu Hầu. Tiểu Hầu là một người rất hoạt bát, hiếu động. Nhưng bổn thiếu mong rằng nàng ta có thể an phận ở Lăng Tiêu Cung. Cho nên, Ân Phi lập tức nói. Dương thiếu xin an tâm, ba người chúng ta sẽ thay phiên theo dõi nàng, nhất định không có cho nàng ta gây ra rối loạn gì. Tê Lôi cùng Tạ Vô Ý đều vội tỏ vẻ, sắc mặt của Hầu Vũ liền trở nên tái nhợt, không khỏi lùi về sau mấy bước. Sao lại như thế này? Bị ba vị yêu vương thay nhau theo dõi, ngày sau còn sống ra sao? Nếu thật như vậy, đừng nói là chạy trốn. Ngay cả bản thân cũng không còn một chút tự do. Được rồi, rất tốt. Dương Khai khẽ gật đầu, nói với Ân Phi. Đưa nàng ta đi gặp đại tổng quản, đăng ký danh sách, rồi an bài chỗ ở đi. Ân Phi lên tiếng đáp, đưa tay ra với Hầu Vũ. Hầu cô nương, xin mời. Ta không muốn. Hầu Vũ cắn răng, xoay người bỏ trốn. Ân Phi liếc nhìn Dương Khai, Dương Khai gật đầu. Ân Phi liền cười xì, hóa thành ánh sáng đuổi theo, nháy mắt bắt lấy Hầu Vũ, xách lên như gà con. Nhàn nhã bay đi xa, Tê Lôi cùng Tạ Vô Ý liếc nhau, cũng chậm chậm đuổi theo. Nơi xa xa, truyền đến tiếng mắng to của Hầu Vũ, rốt cuộc nhỏ đến không thể nghe được. Dương Khai lấy ra la bàn truyền tin, nhắn tin cho Hoa Thanh Ti, rồi quay sang Nam Môn Đại Quân. Chuyện Sơn Ba Đồ, phải làm cho thật nhanh. Cùng chủ xin an tâm, có Tiểu Hầu hỗ trợ, Sơn Ba Đồ không thành vấn đề. Ngoài ra, chuyển cáo với đại tổng quản một tiếng, để cho Tiểu Hầu làm xong Sơn Ba Đồ, thì luyện chế cho ta một món bí bảo phi hành, càng lớn thì càng tốt, không cần quan tâm tới giá thành. Dạ rõ, luyện khí sư thủ tịch đã xác định xong, tâm tình của Dương Khai rất tốt. Một lát sau, đi qua pháp trận không gian trở về Thanh Dương Thần Điện, Linh Kiếm Phong. Dương Khai vừa đứng vững, sắc mặt chợt đổi, nhìn sang một bên. Chỉ thấy ở sân cốc bên kia có một chú thú nhỏ đen thui, đang lấm la lấm lét nhìn xung quanh. Con mắt xoay chuyển như đang tìm cái gì. Nhưng bởi vì chỗ pháp trận không gian bị Dương Khai dùng lực địa mạch của Linh Kiếm Phong ẩn giấu. Bởi vậy trong mắt con thú nhỏ, nơi này không có gì khác thường. Dương Khai cười khẽ, nhận ra con thú nhỏ này chính là con hắn đã đụng trúng ở bên cạnh bình rượu. Nhìn rất là lạ, giống chó con, hẳn là yêu thú bản thổ của Linh Kiếm Phong, chỉ có điều thực lực không mạnh. Dù sao Dương Khai không cảm nhận được dao động lực lượng trên người nó. Nhất chân, người hiện ra, còn thú hoảng hốt, cảnh giác nằm rạp xuống. Con mắt tròn nhìn Dương Khai lóe lên một tia cảm giác nhân tính hóa. Nhưng nhận ra Dương Khai thì tia cảnh giác này cũng nhanh chóng biến mất, còn thè lưỡi chẹp chẹp đang làm nũng lấy lòng. Dương Khai thấy hứng thú thì cầm nó lên, vuốt đầu tươi cười. Lạc đường sao? Chỗ này không phải nơi tùy tiện đi được đâu. Chim thú trên Linh Kiếm Phong dù cấp bậc không quá cao, nhưng mà con thú nhỏ này không thể nào chống lại được. Nhất là trong sơn cốc này có không ít yêu thú lợi hại. Nếu như bị đụng trúng, vậy chỉ có nước bị nuốt mất. Dương Khai lại tò mò, một con thú nhỏ như vậy làm sao sống sót được ở Linh Kiếm Phong? Bị Dương Khai vuốt ve, con chó nhỏ này cũng toát ra vẻ thoải mái, híp mắt, yên lặng nằm trên tay của Dương Khai, khẽ lắc đầu. Người lóe lên, đã ở ngoài Linh Kiếm Đường. Cúi người, thả con chó đen xuống, không ngờ nhóc này lại ôm chặt Dương Khai, làm như không muốn rời xa. Dương Khai liền vui vẻ, cong ngón tay búng vào trán nó. Ngay vào lúc này, dị biến chợt hiện. Con chó nhỏ vẫn luôn ngoan ngoãn, chợt không chút dấu hiệu, há miệng ra cắn vào ngón tay của Dương Khai. Một người một thú nhìn nhau, Dương Khai ngẩn ra, hoàn toàn không ngờ xảy ra chuyện như thế. Sau đó, Dương Khai lại nhướng mày, bởi vì cảm giác đau đớn truyền ra từ ngón tay. Đồng thời, một tia lực lượng cuồng bạo trong đan điền chấn động. Chợt biến sắc, còn chưa kịp nghĩ, con chó đen lại cụp đuôi, bỏ chạy không quay đầu, còn kêu ư ư, giống như rất là sợ hãi. Dương Khai đưa tay lên xem, toát ra thần sắc khó tin. Con chó đen cắn một cái, ngón tay của mình bị cắn thủng. Mấy dấu răng rõ ràng sâu đến tận xương, máu tươi màu vàng tuôn ra. Vậy mà cũng bị cắn thủng hay sao? Tại sao lại như vậy? Tố chất thân thể của Dương Khai rất là mạnh, ngay cả đế tôn cảnh cũng coi như đứng đầu. Ngoài yêu tộc thiên phú dị bẩm, thì thân thể của Dương Khai thật sự là không có sợ ai. Đừng nói là một con linh thú không có gì nổi bật. Ngay cả là đế tôn cảnh hung hăng cắn không dùng lực lượng, thì cũng không thể nào trầy được da. Nhưng sự thật, con chó đen này đã làm được. Nhìn như chỉ thuận miệng cắn một cái, thậm chí không dùng bao nhiêu sức. Hàm răng này sắc bén như vậy sao? Dương Khai cau mày, thần tình cổ quái. Cảm giác con chó nhỏ này không có bình thường. Làm cho Dương Khai khiếp sợ là bị con chó cắn thủng tay, mà khí thượng cổ vẫn bị phong ấn trong đan điền, lại chấn động. Nên biết, mà khí thượng cổ vẫn luôn bị lực lượng thương thụ vàng bạc phong ấn, cực kỳ ổn định. Lâu dài đến nay, Dương Khai vẫn không cảm thấy có điều gì dị thường. Nhưng hôm nay lại bị động phản ứng, hơn nữa còn bị một con chó nhỏ kích thích. Đây là chuyện gì? Cẩn thận xem xét lại phong ấn trong đan điền, xác định không có tai họa ngầm. Một tia bạo động vừa rồi dường như cũng chỉ đột nhiên. Nhưng trùng hợp như thế, Dương Khai không thể không gắn liền nó với con chó nhỏ này. Thần niệm tràn ra, nhanh chóng tìm được con chó đen trong hang động không xa. Lúc này nó trốn sâu mười mấy trượng, không biết sao lại ngủ khò khò. Ngủ mơ bị cái gì kinh sợ, thân mình run rẩy. Cắn người ta rồi, còn tỏ ra vẻ đau thương. Dương Khai hết chỗ nói, vốn là muốn bắt nó kiểm tra rõ ràng, nhưng hôm nay đành phải thôi. Có chuyện gì? Tiếng quát lạnh truyền đến, Dương Khai nhìn, chỉ thấy Cao Tuyết Đình xuất hiện trên Linh Kiếm Phong, ánh mắt quét qua, đang tìm điều gì? Vừa rồi chỗ này có chuyện gì? Trong lòng của Dương Khai khẽ động, nét mặt mờ mịt. Có chuyện gì chứ? Cao Tuyết Đình nói, ta cảm nhận được một tia dao động lực lượng quen thuộc làm cho người ta chán ghét. Bên này có gì khác thường không? Nào có gì khác thường? Dương Khai thề thốt phủ nhận. Vừa rồi ta đang thí nghiệm thần thông mới luyện thành mà thôi. Không thể không nói cảm giác của Cao Tuyết Đình cực kỳ nhạy cảm. Mà khí thượng cổ trong đan điền dị động là trong nháy mắt, thoáng cái đã thu hồi. Nhưng mà không ngờ vẫn bị nàng phát hiện ra. Năm đó, Dương Khai lần đầu bị ma khí ăn mòn, lấy thân nhập ma, từng một mình chống ba người, đại chiến một trận với Cao Tuyết Đình, Thiên Vũ Thánh Địa Trần Văn Hạo cùng Vô Hoa Điện Phong Minh. Trận chiến đó, Dương Khai mới là đạo nguyên cảnh, đối đầu ba đại đế tôn, áp lực rất là lớn. Cuối cùng, dùng chiêu sát thủ sau khi nhập ma mới có thể về sầu thoát xác. Chuyện đến giờ, Dương Khai cũng không dám nói thẳng cho Cao Tuyết Đình, để nàng biết mình chính là ma nhân năm xưa. Trời mới biết Cao Tuyết Đình có thể cầm kiếm chém mình hay không. Vậy sao? Cao Tuyết Đình nhíu mày, rõ ràng chưa hết nghi ngờ. Nếu chỉ là Dương Khai thí nghiệm thần thông, vậy nàng sẽ không cảm thấy chán ghét. Nhưng dao động lực lượng vừa rồi làm nàng có chán ghét rõ ràng. Chỉ là dao động lực lượng duy trì quá ngắn, nàng chưa kịp cảm nhận rõ ràng thì đã biến mất, làm nàng không nhớ đã gặp qua nơi nào. Đương nhiên rồi. Sau lưng Dương Khai toát mồ hôi lạnh, mặt ngoài lại nghiêm nghị chuyển đề tài. Nhưng mà Cao sư tỷ, Tử Trúc Phong cách nơi này rất xa, sao người đến đây nhanh như vậy? Cao Tuyết Đình nói, là ta đi ngang qua mà thôi, ta vừa trở về từ chỗ điện chủ. Ngừng một chút rồi nói tiếp. Nhưng mà nói tới, mấy ngày qua người trốn đi đâu? Hôm trước ta đến sao không tìm được ngươi? À, hôm trước ta còn ở Bắc Vực mà, dĩ nhiên là ngươi không tìm được ta. Nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng Dương Khai lại đáp. Bế quan một chút thôi. Cao Tuyết Đình nghi ngờ nhìn hắn. Dương Khai trả lời trốn tránh như vậy làm nàng không khỏi nghi ngờ. Nhưng nếu Dương Khai không muốn nói, vậy nàng cũng không truy hỏi cho tới cùng, chỉ gật đầu. Vậy ngươi tự nhiên đi, ta đi trước. Cao sư tỷ à? Dương Khai giơ tay gọi nàng. Còn có chuyện gì? Cao Tuyết Đình ngừng lại hỏi. Nhìn thần sắc sư tỷ vội vàng, ánh mắt sầu lo, có phải gặp chuyện gì khó khăn không? Tiểu đệ có giúp được không? Cao Tuyết Đình nhàn nhạt đáp. Chuyện này liên quan đến cơ mật của thần điện. Ngươi là trưởng lão khách khanh, còn chưa có tư cách biết quá nhiều. Nếu ngươi chịu... Thôi, sư tỷ, đừng có nói. Dương Khai vội ngăn. Trở thành khách khanh trưởng lão của thần điện đã là Dương Khai bị bắt buộc. Làm sao có thể bỏ luôn cả chữ khách khanh? Dù sao hắn cũng là... Dù sao hắn cũng là chủ của một cung mà. Đúng rồi, gần đây, tiểu đệ chuẩn bị ra ngoài một chuyến. Muốn đi thì đi, ai mà ngăn ngươi? Cao Tuyết Đình vừa nói, người đã biến mất. Chương 2788. Dương Huynh. Tại phân hội của Tử Nguyên Thương Hội, xương phòng tốt nhất. Khang Tư Nhiên mặt mày rạng rỡ đi vào, nhiệt tình chắp tay chào Dương Khai đứng lên đáp lễ. Khang Huynh. Ngồi xuống nói chuyện, hai người chúng ta không phải là người ngoài. Khang Tư Nhiên tỏ vẻ mới quay sang nhìn, ngoài cửa liền có tỷ nữ dân trà thơm hảo hạng. Đóng cửa phòng, Khang Tư Nhiên mới nói. Dương Huynh, lần này đến đây là lấy hàng hay sao? Đúng như vậy, kỳ hạn 2 tháng cũng tới. Các người chuẩn bị ra sao rồi? Khang Tư Nhiên cười đáp. Dương Huynh là mối làm ăn lớn, lâu hội trưởng đương nhiên toàn lực vận hành. Không Linh Tinh cùng Không Linh Ngọc đều đã chuẩn bị xong. Nói rồi, lấy ra một chiếc nhẫn không gian đặt lên trên bàn, đẩy sang Dương Khai. Đây là hàng hóa tổng giá trị 40 triệu nguyên tinh thượng phẩm, Dương Huynh kiểm kê xem. Không cần đâu. Dương Khai lắc đầu, nếu như đã làm ăn với người khác, có lẽ Dương Khai còn phải tra xét xem có đủ hàng hay không. Nhưng nếu là Khang tự nhiên không cần thiết. Khang Tư Nhiên khẳng định sẽ không có lừa mình. Thực tế, Không Linh Tinh cùng Không Linh Ngọc giá trị 40 triệu nguyên tinh thượng phẩm, phải điều từ các phân hội lớn ở Nam Vực trong vòng 2 tháng, cũng phải tốn công sức một chút, tiêu hao không ít tiền của. Dĩ nhiên là lâu sức dốc sức vận chuyển, cũng là nhờ Khang Tư Nhiên theo dõi thúc đẩy. Cuối cùng, vội vàng đến hạn cũng gom đủ, còn nhiều hơn một chút, nhưng đều bị Khang Tư Nhiên làm chủ đưa cho Dương Khai. So với mối làm ăn lớn này, tặng kèm một chút cũng không có đáng kể. Ta phải trả bao nhiêu? Dương Khai hỏi. Lúc trước, Dương Huynh đã đặt cọc 10 triệu rồi. 2 viên nội đan bậc 12 giá trị 13 triệu. Cho nên, Dương Huynh lần này cần trả thêm 17 triệu nguyên tinh thượng phẩm. Khang Tự Nhiên báo giá. Ngoài ra, lâu phó hội trưởng còn nói, Nếu Dương huynh không trả nguyên tinh cũng được, dùng nội đan bậc 12 cũng như thế. Dương Khai mỉm cười. Lâu hội trưởng tính toán quá hay, ta trả nguyên tinh thôi. Dù nói trong tay hắn có không ít nội đan, nhưng cũng không thể nào tùy tiện lấy ra. Một khi nội đan bậc 12 lưu thông bên ngoài quá nhiều, nhất định ảnh hưởng tới giá trị. Dương Khai sẽ không làm chuyện lấy đá đập chân mình. Còn nguyên tinh, ngay cả 70 triệu tiền nợ cờ bạc của Hầu Vũ hắn còn trả được, 17 triệu thiệt có là gì? Hai bên tiền trao cháo múc, Khang Tư Nhiên lấy ra công văn. Hai người đóng dấu ấn thần hồn, đại biểu giao dịch hoàn thành thuận lợi. Dương Khai nói, không linh tinh cùng không linh ngọc, còn phải làm phiền Khang Huynh tiếp tục thu mua giúp cho ta. Đợi đến lúc đó ta không tới tìm ngươi, vậy giúp ta đưa đến Thanh Dương Thần Điện là được. Không thành vấn đề. Khang Tư Nhiên gật đầu. Nói đi cũng phải nói lại, còn phải chúc mừng Dương Huynh, Vinh Quang, làm trưởng lão của Thanh Dương Thần Điện. Là khách khanh trưởng lão mà thôi. Dương Khai lắc đầu đáp. Lần trước, Thương Hội cũng nhận được thiệp mời. Chỉ là Khang Mổ bận rộn chuyện không linh tinh, nên không có thoát thân được, không thể nào đi chúc mừng, thật là hổ thẹn. Khang Huynh nói vậy là xa lạ rồi, không cần nhắc đến chuyện này đâu. Dương Khai mỉm cười. Giao dịch đã hoàn tất, hai người liền tùy ý nói chuyện đôi chút. Hỏi đến tình hình gần đây của Khang Tư Nhiên, Dương Khai biết hiện nay hắn như cá gặp nước ở phân hội Phong Lâm Thành. Hắn vốn chỉ là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, làm sao cũng không thể nào ngồi vào chức quản sự của phân hội này. Nhưng vì hắn biết rõ Phong Lâm Thành nên mới đặc biệt trọng dụng một lần. Nhưng trước khi gặp được mối làm ăn với Dương Khai, chức quản sự của hắn cũng coi như đến tận cùng rồi. Không bao lâu nữa sẽ bị điều đi khỏi Phong Lâm Thành, không chừng sẽ bị điều đến một nơi xa xôi. Nhưng vì một mối làm ăn lớn với Dương Khai trực tiếp làm hắn gặp gỡ mùa xuân, được lâu sất coi trọng, khoản giao dịch 40 triệu này có mấy ai bạo tay như thế. Đừng nói Dương Khai còn hứa hẹn mỗi nửa năm mang tới hai viên nội đan yêu thú bậc 12 cho Tử Nguyên Thương Hội. Đây chính là hợp tác làm ăn lâu dài. Chỉ riêng về điều này đã không ai thay được chức quản sự của Khang Tư Nhiên. Dù sao, Dương Khai nể tình Khang Tư Nhiên mới ước định này với Tử Nguyên Thương Hội. Hiện nay trong các quản sự, lâu sức tự nhiên coi trọng Khang Tư Nhiên. Rất nhiều khách hàng lớn đều chỉ định hắn đến tiếp đón, đặc biệt là quản sự Cốc Hồng rời Phong Lâm Thành. Toàn bộ khách hàng của hắn đều do Khang Tư Nhiên tiếp nhận. Hiện nay, Khang Tư Nhiên nghiễm nhiên trở thành đại quản sự đứng đầu phân hội của Tử Nguyên Thương Hội. Cốc Hồng đã rời Phong Lâm Thành rồi sao? Dương Khai có phần bất ngờ, thầm nghĩ khó trách, lần này mình đến không có gặp hắn ta. Đúng như vậy, từ sau khi Dương Huynh đến, hắn liền chủ động yêu cầu điều ra khỏi Phong Lâm Thành. Chuyện này thì lâu hội trưởng tự nhiên không có lý do từ chối, liền vung tay cho đi. Khang Tự Nhiên cười không khép miệng, vốn hắn và Cốc Hồng cạnh tranh kịch liệt, vô vọng chiến thắng. Nhưng không ngờ lại là người cười đến cuối cùng, lại chiếm ưu thế tuyệt vời, làm cho Cốc Hồng chủ động rời đi. Hẳn là cảm thấy không có khả năng tiếp tục ở lại đây. Chuyện này đều là nhờ Dương Khai. Khang Tự Nhiên không ngừng cảm tạ, cảm thấy đều là do công lao của Dương Khai rồi. Dương Khai nghe thì mơ hồ nắm được điều gì rồi hỏi tiếp. Lúc Cốc Hồng đi, tình trạng ra sao? Khang Tự Nhiên không biết hắn hỏi chuyện này làm gì, nhưng mà nghĩ lại rồi vẫn nói. À, thì thần sắc vội vàng. Mấy ngày đó tâm thần không ổn, giống như họa lớn tới nơi. Tặc tử này! Dương Khai vỗ đùi hừ lạnh. Có chuyện gì? Khang Tự Nhiên giật mình. Dương Khai cười lạnh nói. Ta hiểu được vì sao hắn bỗng nhiên yêu cầu điều khỏi Phong Lâm Thành. Là sợ ta tìm hắn tính sổ đây. Khang Tư Nhiên khó hiểu. Cốc Hồng đắc tội cùng Dương Huynh ở chỗ nào sao? Dương Khai nói. Không biết, bán đứng thông tin khách hàng, coi như là tội gì trong thương hội. Khang Tư Nhiên nghe thì cả kinh nghiêm túc nói. Đây là tội nặng, nếu như thẩm tra ra, lập tức xử tử. Nhưng mà Dương Huynh, Huynh nói vậy là sao? Dương Khai nói. Lần trước sau khi tham gia hội đấu giá tại Phong Lâm Thành, khi ta rời thành bị Đoạn Nhạc Môn môn chủ của Nhạc Đông Chính ngăn cản, lúc đó ta đã kỳ quái Sao người này biết hướng đi của ta, hơn nữa chính xác chặn đường? Giờ này xem ra là có người giở trò quỷ. Cái gì? Nhạc Đông Chính là bị Dương huynh giết? Khang Tự Nhiên hoảng hốt. Tin tức Nhạc Đông Chính chết, Khang Tự Nhiên cũng biết. Dù sao đây là môn chủ tông môn, hơn nữa còn là khách hàng lớn của Tử Nguyên Thương Hội. Tự nhiên Khang Tự Nhiên sẽ chú ý, nhất là sau khi hắn tiếp nhận khách hàng của Cốc Hồng. Nhạc Đông Chính vốn là khách hàng của Cốc Hồng. Nếu Khang Tự Nhiên tiếp nhận, tự nhiên phải đi thăm. Nào biết đến Nhạc Môn lại đền mạng. Rõ ràng là Nhạc Đông Chính đã bỏ mạng. Sau khi hắn chết, Đoạn Nhạc Môn cũng tan tác. Hơn ngàn đệ tử trong tông môn đều giải tán. Nghe ngóng thời gian, Khang Tự Nhiên biết được Nhạc Đông Chính chết ngay sau hội đấu giá. Chuyện này không nhiều người biết. Khang Tự Nhiên vốn không biết là ai giết. Giờ mới biết lại là do Dương Khai làm. Dù tu vi của hắn không cao, nhưng thân là quản sự của Tử Nguyên Thương Hội, tâm tư nhanh nhạy. Thông qua vài lời Dương Khai nói, liền suy đoán 8 phần chân tướng. Rõ ràng là sau hội đấu giá lần đó, Cốc Hồng tiết lộ tin tức Dương Khai cho Nhạc Đông Chính, dẫn tới Nhạc Đông Chính chặn giết giữa đường. Nào biết tài không bằng người, giết người không được, bị người ta giết lại. Dương Khai cùng Nhạc Đông Chính có thù, Khang Tự Nhiên cũng biết chuyện này. Nguyên nhân Cốc Hồng nhằm vào Dương Khai càng đơn giản. Hắn cùng Khang Tự Nhiên cạnh tranh chức quản sự. Nhìn thấy Khang Tự Nhiên bởi vì Dương Khai mà củng cố vị trí, tự nhiên đỏ mắt nóng nảy. Nghĩ như vậy, Khang Tự Nhiên sầm mặt. Chuyện này rất là trọng đại. Dương huynh ngồi một lát, ta cần phải đi bẩm báo cùng Lâu hội trưởng. Dương Khai nói, thôi, nếu như Nhạc Đông Chính đã chết, Cốc Hồng cũng chủ động chuyển đi, vậy chuyện này dừng tại đây, không cần làm phiền Lâu hội trưởng. Chỉ là một Cốc Hồng nhỏ nhoi, không là gì trong mắt hắn, tự nhiên không cần phải gây ra sóng gió. Khang Tự Nhiên nói, Dương huynh không biết, thương hội coi trọng nhất là danh dự, nếu không còn danh dự, vậy thì thương hội cũng xong rồi. Cốc Hồng dám tiết lộ thông tin của khách hàng, thương hội tuyệt đối không thể nào chấp nhận được. Nếu bỏ qua lần này, nói không chừng, lần sau sẽ gây ra chuyện lớn khác. Hắn đưa ra danh dự của thương hội. Dương huynh, huynh không thể nào ngăn ta. Nhưng mà không có chứng cứ rõ ràng. Dương Khai nói. Không cần bằng chứng, chuyện này đã quá rõ ràng rồi. Tin tưởng Lâu hội trưởng có thể nhìn ra. Khang Tự Nhiên nói rồi liền đi ra ngoài. Có thể thấy Khang Tự Nhiên không phải muốn quan báo thù riêng. Dù nói hắn cạnh tranh gay gắt cùng với Cốc Hồng, nhưng Khang Tự Nhiên vốn không phải hạng người bụng dạ hẹp hòi. Làm như vậy là thật sự suy nghĩ cho Tử Nguyên Thương Hội. Một viên phân chuột cũng sẽ làm hỏng cả nồi cháo. Không lâu sau, Khang Tự Nhiên trở lại. Còn vận mệnh của Cốc Hồng do Lâu Sất xử lý. Khang Tự Nhiên không nói, Dung Khai cũng không hỏi. Khang Tự Nhiên chỉ thay mặt Lâu Sất tỏ vẻ áy náy, đồng thời nói sau này Dung Khai còn muốn mua đồ từ thương hội, toàn bộ đều giảm 10%. Điều này là phí bồi thường bịt miệng của Lâu Sất. Cốc Hồng hành động là sỉ nhục thương hội, tự nhiên không thể nào truyền ra ngoài. Giảm giá 1 thành là rất cao rồi, nhất là Dung Khai cùng Tử Nguyên Thương Hội có mối làm ăn khổng lồ. Lại nói chuyện một hồi, Dung Khai mới cáo từ rời đi. Đến Linh Hồ Thành, nửa đường lấy ra trưởng lão Ngọc Điệp truyền tin riêng với Hạ Sanh. Đợi cho Dung Khai đến Linh Hồ Cung, Hạ Sanh cười hi hi bên bờ hồ, nhiệt tình vẫy gọi Dung Khai. Hạ Sanh trực tiếp ôm vai cười nói, chúc mừng Dương sư đệ trở thành trưởng lão của thần điện ta. Dung Khai nói, sư huynh đừng có cười ta. Ta đâu có cười, chuyện này là chuyện mừng đối với thần điện ta mà. Hạ Sanh vỗ vai Dương Khai rồi nhỏ giọng nói, nghe nói ngươi gặp được 2 trong 3 đại cấm kỵ của thần điện đúng không? Không nói còn được, Hạ Sanh nhắc. Dương Khai không khỏi nhớ đến ngày đó Cao Tuyết Đình anh dũng uống rượu chiến quần hùng, khóe miệng co rút. Hạ Sanh cười ha ha, quen rồi là được, quen rồi là được mà. Chương 2789. Hạ Sanh nhiệt tình đón Dung Khai vào phòng mình, hai người ngồi. Dung Khai mới hỏi chuyện của Biện Vũ Tình. Nửa tháng trước, nàng ta đã thành công đột phá đế tôn. Ngày đó gây ra động tĩnh không có nhỏ đâu. Đột phá đế tôn. Dương Khai nhướng mày, tin tức này trong dự liệu của hắn. Vốn theo tư chất của Biện Vũ Tình, dù đi vào mật địa thiên cấp linh hồ, bế quan tu luyện 2 tháng, khả năng đột phá vẫn là cực nhỏ. Dù sao thiên phú võ đạo của nàng không quá tốt, lại lãng phí nhiều năm ở đạo nguyên cảnh, nhuệ khí đã sớm bị mài mòn, không có lòng tiến tới. Làm sao đột phá được? Nếu không có gì bất ngờ, đạo nguyên cảnh tầng 3 sẽ là đỉnh cao của đời này. Nhưng vì cái chết của Khấu Vũ lại kích thích nàng rất là mạnh. Ngoài ra, được Dung Khai giúp đủ điều, trước khi đi còn để lại rất là nhiều nguyên tinh cùng đế đan phụ trợ tu luyện. Nàng có thể đột phá tiến thêm một bước là chuyện đương nhiên. Nói thế nào, đây cũng là chuyện mừng. Có nghĩa là Lăng Tiêu Cung lại thêm một vị cường giả đế tôn. Linh Hồ Cung sáng lập nhiều năm, vô số võ giả ở đây đột phá xiềng xích, nhìn được huyền ảo cảnh giới cao hơn. Nhưng mà thăng cấp đế tôn lại không nhiều. Ngày đó, Biện Vũ Tình đột phá gây ra động tĩnh, làm cho toàn Linh Hồ Thành không ngừng chấn động. Nhất là các võ giả xếp hàng vào Linh Hồ Cung bế quan tu luyện. Mọi người đều như thấy được hy vọng, cả người tràn đầy nhiệt tình, chỉ chờ đến lượt mình vào mật địa Linh Hồ Cung để tu luyện. Nửa tháng qua, nàng củng cố tu vi, hẳn là không mấy ngày nữa sẽ xuất quan. Hạ Sanh thân là một trong 3 đại chấp sự của Linh Hồ Cung, tự nhiên biết rõ tình trạng của Biện Vũ Tình. Càng không nói, Biện Vũ Tình là do Dung Khai dẫn tới, ít nhiều gì cũng phải chiếu cố một chút. Vậy là tốt rồi. Dương Khai vui mừng. Gần đây, sư đệ có chuyện gì hay không? Đột nhiên Hà Sanh chuyển đề tài hỏi. Dương Khai đáp. Cần phải đi Tinh Thần Cung một chuyến. Sư huynh, có gì cần dặn dò? Đi Tinh Thần Cung. Hà Sanh ngây ra một hồi, nhưng không hỏi là Dương Khai đi Tinh Thần Cung làm gì. Trầm ngâm một hồi thì mới nói. Phải mất bao lâu? Tầm 1-2 tháng. Nói vậy, thời gian cũng còn kịp. Hắn mỉm cười. Ta muốn nhờ sư đệ giúp một chuyện, không biết sư đệ có rảnh không? Mời sư huynh nói. Dung Khai nghiêm nghị. Hà Sanh không vội nói, mà nghiêng đầu, nhìn sang xương phòng bên cạnh. Tiểu Hoa, ra đi. Người cũng biết Dương sư đệ mà, đừng có nấp nữa. Dứt lời, trong phòng chậm chậm bước ra một thiếu phụ cung trang. Váy dài quấn quanh thân thể linh lung, mặt mỉm cười làm tâm thần người ta bay bổng, đôi mắt ngập nước lại muốn nói lại thôi. Hoa cung chủ. Dương Khai bất ngờ phát hiện ra mỹ phụ hiện thân. Vị phụ nhân này chính là Hoa Vũ Lộ, cung chủ của Bách Hoa Cung. Mấy ngày trước còn gặp nhau ở Thanh Dương Thần Điện, không ngờ gặp lại ở nơi này. Ngày đó Hoa Vũ Lộ còn dò hỏi tin tức của Hà Sanh, xem ra nàng rời Thanh Dương Thần Điện liền trực tiếp đến Linh Hồ Cung. Tuy rằng trước đó Dương Khai cũng nhận ra trong phòng còn có khí tức của người khác, nhưng nếu ẩn thân không gặp, hắn cũng không tra xét kỹ. Giờ gặp người thật không khỏi giật mình. Một nam một nữ này thật là có gian tình mà. Biểu tình của Dương Khai lập tức trở nên thâm ý sâu xa. Hoa Vũ Lộ có vẻ xấu hổ, đôi má đỏ hồng, đi tới duyên dáng hành lễ rồi dịu dàng nói. Thiếp thân bái kiến Dương trưởng lão. Hoa cùng chủ khách khí rồi. Dương Khai vội vàng đưa tay cách không nâng lên, không nói tu vi Hoa Vũ Lộ tương đương cùng mình. Người ta là chủ của một cung, chỉ nói quan hệ không rõ ràng giữa nàng và Hà Sanh. Dương Khai không thể nào chịu được lễ này. Dương Khai quay sang nhìn Hà Sanh. Sư huynh, người nói muốn ta giúp, chẳng lẽ liên quan tới Hoa cùng chủ? Không sai, quả thật là liên quan tới nàng Tiểu Hoa. Ngẩng đầu nhìn về Hoa Vũ Lộ. Tiểu Hoa, người tự nói đi. Hoa Vũ Lộ khẽ gật đầu hé môi, chậm chậm lên tiếng. Là thế này, 3 tháng trước, ta đi Nam Chiểu tìm một loại thuốc, tình cờ phát hiện một động phủ thượng cổ. Cái gì? Động phủ thượng cổ? Dung Khai nghe mà giật mình. Phải. Hoa Vũ Lộ gật đầu. Đúng là một cái động phủ thượng cổ. Động phủ này tồn tại rất là lâu rồi, hơn nữa toát ra khí tức xa xưa, không rõ là do ai để lại. Thiếp thân cùng 2 người khác mạo hiểm đi vào trong đó thăm dò. Dù dốc hết thủ đoạn, phá bỏ đi mấy tầng cấm chế cũ kỹ, thu được không ít thứ tốt, nhưng mà rốt cuộc bị chặn ở một tầng cấm chế càng mạnh hơn, không thể nào đi vào. Tại sao lại còn hai người khác? Dương Khai nhíu mày, Hoa Vũ Lộ nói. Nam Chiểu tuy rằng nguy hiểm khắp nơi, nhưng cũng có nhiều cơ duyên. Nghe nói Nam Chiểu chính là ngọn nguồn của võ giả thượng cổ, là chỗ tập trung, bởi vậy che giấu không ít thứ tốt. Hơn nữa hoàn cảnh đặc thù, có thể sinh ra những linh dược tuyệt thế. Rất nhiều cường giả đều thăm dò tìm tới Nam Chiểu. Lúc động phủ thượng cổ này xuất hiện, gây ra động tĩnh không nhỏ. Không phải như vậy, làm sao thiếp thân có thể phát hiện ra? Hai người khác cũng là bị thu hút mà tới. Dương Khai gật đầu, loáng thoáng hiểu được tình hình khi đó ra sao. Hoa Vũ Lộ nói tiếp. Hai người kia, một người hiểu chút cấm chế trận pháp. Theo người này suy đoán, tầng cấm chế chặn đường chúng ta kia, ba người chúng ta hợp sức cũng đừng mơ phá được, đành tìm người khác giúp. Cho nên ba người chúng ta ước định, mỗi người tìm một hỗ trợ, nửa năm sau tụ tập tại Nam Chiểu. Vậy ngươi tìm tới Hà Sư Huynh? Dương Khai hỏi. Hoa Vũ Lộ cười khổ. Thiếp thân dù quen biết không ít đế tôn, nhưng mà chân chính tín nhiệm thì không nhiều. Thấy lợi quên nghĩ, giết người cướp bảo là chuyện không hiếm trên con đường tu luyện của võ giả. Chuyện tìm người hợp tác thám hiểm như vậy, tự nhiên phải tìm người đáng tin cậy. Nếu như cứ tùy tiện, làm không tốt thì sẽ phải bỏ mình. Hạ Sanh nói. Dương sư đệ, sư huynh quả thật không có đi được. Thần điện phân phát ta tới đây, phải ở đây 3 năm. Chưa đến thời gian thì không cho phép đi đâu. Không thôi sao phải làm phiền đến sư đệ chứ? Cũng không sao. Chỉ là thăm dò động phủ thôi mà. Dương Khai khoát tay nhìn Hoa Vũ Lộ. Chỉ là hai người kia thì có quen không? Tin được chứ? Hoa Vũ Lộ đáp. Chưa nói là quen, lần đó mới gặp lần đầu. Nhưng tu vi đều là đế tôn tầng thứ nhất thôi. Còn tin được hay không? Nếu là gặp mặt lần đầu, làm sao mà tín nhiệm được? Nhưng ta không tín nhiệm bọn họ, khẳng định bọn họ cũng không có tín nhiệm ta. Cho nên lúc rời đi, ba người chúng ta lập ra lời thề tâm ma. Không được tùy tiện tiết lộ chuyện này ra ngoài. Chỉ cho phép tìm đế tôn tầng 2 trở xuống giúp đỡ. Hơn nữa, mỗi người chỉ có thể dẫn theo một người. Ồ, vậy sao? Dương Khai vuốt cằm suy tư. Lời thề tâm ma dù nói ngoài miệng, nhưng tu vi đến đế tôn cảnh cũng không thể nào tùy tiện thề. Một khi làm trái, làm không xong sẽ xuất hiện tâm ma, ảnh hưởng đến tiền đồ. Nếu có lời thề tâm ma trói buộc, tạm thời có thể tín nhiệm hai người kia không tùy tiện làm lộ ra tin tức. Chuyện này còn có nắm chắc. Nếu ta đoán không sai, hai người kia nhất định sẽ tìm đế tôn tầng 2 đến hỗ trợ. Hoa Vũ Lộ ánh mắt sáng ngời nhìn Dương Khai nói. Nếu như Dương trưởng lão có lo ngại vậy thì thôi, thiếp thân sẽ nghĩ cách khác. Nàng cũng không hẳn là không tìm được đế tôn tầng 2 đến hỗ trợ. Chỉ là những người kia thật sự không thể nào hợp tác, không thì làm sao lại tìm đến Hạ Sanh. Trước đế tôn cảnh, Hạ Sanh là đại đệ tử thủ tịch của Thanh Dương Thần Điện. Dù mới tấn thăng đế tôn tầng thứ nhất không lâu, nhưng nếu thật sự liều mạng, đế tôn tầng 2 muốn giết hắn cũng không phải là một chuyện đơn giản. Còn thực lực của Dương Khai, ngày đó trên đại điển sắc phong, Hoa Vũ Lộ đã tận mắt thấy, ngay cả trưởng lão tinh thần cung cũng bị thương. Dù bản thân cũng trọng thương, nhưng khẳng định không thể tính toán thực lực đơn giản là đế tôn tầng thứ nhất. Chênh lệch không kém gì Hạ Sanh. Sư đệ, chuyện này ngươi tự cân nhắc, không cần để ý tới ta. Ta cũng tùy ý nhắc, có đồng ý hay không thì tự ngươi quyết định thôi. Rõ ràng, hắn sợ Dương Khai băn khoăn cho thể diện của mình mới khó xử đồng ý. Dương Khai mỉm cười đáp. Đồng phủ thượng cổ, ta cũng cảm thấy rất là hứng thú. Nghe như vậy, ánh mắt của Hoa Vũ Lộ sáng ngời. Dương trưởng lão đã đồng ý rồi sao? Dương Khai không đáp, chỉ hỏi. Động phủ thượng cổ này có thể làm ba người ngóng trông như vậy, tốn công sức cũng phải tìm ra người giúp thăm dò. Hẳn là các người tìm được thứ tốt bên trong. Quả thật là có thứ tốt. Hoa Vũ Lộ thẳng thắn gật đầu. Dương trưởng lão không có hỏi chuyện này, thiếp thân cũng chuẩn bị nói rõ rồi. Ba người chúng ta vào thăm dò động phủ thượng cổ không sâu, dù cũng phải phá giải mất mấy tầng cấm chế, nhưng chỉ thu được một chút thứ tốt. Đây là vật mà thiếp thân lấy được từ trong động phủ. Nói rồi, nàng lật tay lấy ra một cây trống hoa nhỏ. Trống hoa nhỏ này nhìn không có gì đặc biệt, chỉ to cỡ bàn tay, không biết luyện chế bằng thứ gì. Nhưng vừa lấy ra, một cổ khí tức vô cùng đặc biệt lan tỏa. Ánh mắt của Dương Khai co rút. Dị bảo hồng hoang. Trống hoa nhỏ này cũng giống sơn hài chung của hắn, là dị bảo hồng hoang, tỏa ra khí hồng hoang tinh thuần. Thời thượng cổ, linh khí thiên địa rất là khác bây giờ, cho nên các võ giả thượng cổ tu luyện rất nhiều bí thuật thần thông, thậm chí sử dụng bí bảo đều có khác biệt rất lớn so với bây giờ. Nhưng không thể phủ nhận, dị bảo hồng hoang lưu truyền từ thời kỳ thượng cổ đều không thể nào coi thường. Chỉ có điều, dị bảo hồng hoang số lượng quá hiếm, gần vạn năm qua, chỉ có ghi lại là sơn hài chung thôi. Có thể còn những dị bảo hồng hoang khác, nhưng mà toàn bộ tinh giới tuyệt đối có không quá 10 món. Mà hiện nay trong tay của Hoa Vũ Lộ lại xuất hiện một cái. Chương 2790. Nhiếp hồn cổ này có thể chấn nhiếp tâm thân, uy lực không quá lớn, nhưng đặc biệt ở chỗ bí ẩn, làm người ta khó lòng phòng bị. Hoa Vũ Lộ nói rồi đưa tay vỗ nhẹ lên cái trống, rất quỷ dị là không có âm thanh nào phát ra. Lại có một đạo lực lượng im ắng tỏa ra, như lưỡi dao cắt vào thức hải của Dương Khai. Không có phòng bị, tâm thần của Dương Khai khẽ rung động. Nhưng đúng như Hoa Vũ Lộ nói, uy lực của nhiếp hồn cổ không lớn, bởi vậy không đột phá được phòng ngự thức hải của hắn. Đương nhiên, cũng có thể Hoa Vũ Lộ không luyện hóa hoàn toàn, nên còn chưa vận chuyển toàn lực được. Nhưng ngay cả như vậy cũng rất là hay rồi. Thử nghĩ, hai người thực lực ngang ngửa, đang liều mạng đánh nhau. Hoa Vũ Lộ đột ngột vận dụng uy năng nhiếp hồn cổ, đối thủ nhất định là gặp tai họa. Nhiếp hồn cổ này mà dùng tốt, tuyệt đối là vũ khí đặc biệt chuyển thua thành thắng, giết người trong vô hình, tác dụng còn hơn cả đế bảo bình thường. Là một thứ tốt. Dương Khai tự cảm nhận được uy lực của nhiếp hồn cổ, không tiếc lời khen. Hoa Vũ Lộ nói, Dương trưởng lão quá khen rồi. Ba người đi thăm dò, người được nhiếp hồn cổ, còn hai người kia thì sao? Một người tu được một loại bí thuật trong động phủ, cụ thể là gì thì ta không rõ, người đó cũng không biểu hiện ra, nhưng mà nhìn thần sắc của hắn hẳn là uy lực không kém. Người còn lại tu vi tăng mạnh, vốn trong ba người, thực lực của hắn là thấp nhất, mới tấn thăng đế tôn tầng thứ nhất không lâu, nhưng lúc rời đi, hơi thở của hắn lại mạnh nhất trong ba người. Còn làm cho tu vi của người ta tăng vọt. Dương Khai cả kinh. Cơ duyên có thể khiến tu vi đế tôn cảnh tăng vọt thì không có nhiều. Bởi vậy đủ thấy, động phủ thượng cổ này tuyệt đối là có lai lịch lớn. Thủ đoạn của đại năng thượng cổ quả nhiên không thể nào coi thường. Trải qua nhiều năm như vậy, thật thăm dò rõ ràng vậy sẽ được bao nhiêu là chỗ tốt. Nếu nói trước đó đồng ý theo Hoa Vũ Lộ đi thăm dò động phủ, cũng có vài phần là nể tình Hà Sanh. Vậy thì lúc này, Dương Khai thật sự có hứng thú. Võ giả tu luyện không phải là nhắm mắt làm liều. Ra ngoài lịch lãm là con đường trọng yếu. Ngẫu nhiên nhận được cơ duyên, thường hơn bế quan khổ tu nhiều năm. Dương trưởng lão đã đồng ý, vậy thì hai tháng sau, chúng ta tập hợp ở Nam Kiểu, được chứ? Hoa Vũ Lộ nhìn Dương Khai nói. Được. Dương Khai gật đầu đáp ứng, tự nhiên không có ý kiến. Vừa lúc nhân dịp này đi Tinh Thần Cung một chuyến, vào Ngũ Sắc Bảo Tháp tu luyện một phen. Hai người trao đổi phương thức liên lạc, đặt dấu ấn thần hồn trong la bàn của đối phương. Như vậy, chỉ cần không phải cách quá xa, vậy đều có thể truyền tin cho nhau. Vậy chuyện này, quyết định như thế, đến lúc đó Tiểu Hoa còn phải nhờ sư đệ chiếu cố nhiều hơn. Hà Sanh mỉm cười. Dương Khai hào hứng. Sư huynh an tâm đi, nhất định trả hoa cùng chủ nguyên lành về cho sư huynh. Hà Sanh thản nhiên không nói, nhưng mà Hoa Vũ Lộ hai má đỏ hồng, lén liếc Hà Sanh, sau đó lại tách ra một tia mất mát. Dương Khai nhìn rõ thần thái của hai người, mơ hồ hiểu được quan hệ giữa hai người. Mấy ngày ta ở lại Linh Hồ Thành, nếu như Biện Vũ Tình xuất quan, nhờ sư huynh thông báo cho ta một tiếng. Người an tâm, Hà Sanh nghiêm túc đáp. Ta sẽ thường chú ý đến nàng ta. Nói rồi Dung Khai mới cáo từ xoay người, rồi chợt quay đầu nói. Đúng rồi Hoa Cung chủ, cấm chế ngăn trở các ngươi, ngươi có còn nhớ rõ là gì không? Hoa Vũ Lộ ngẩn ra gật đầu. Nhớ, Dương trưởng lão, người cần sao? Ta có thể vẽ lại cho ngươi. Vậy thì quá tốt. Hoa Vũ Lộ lấy ra ngọc giản, chìm tâm thần vào, ghi lại những gì mình thấy của ngày đó, đưa cho Dương Khai. Đây là một đạo cấm chế, hẳn là trận pháp thượng cổ. Thiếp thân không có hiểu trận pháp, cũng không nhìn ra dấu tích gì, chỉ cố ghi nhớ mà thôi, nhưng hẳn là vẽ không sai. Tu vi đến tầm như nàng, gặp thì không quên là bản lĩnh cơ bản rồi. Ta cũng không có hiểu, dân ta có thể đi hỏi thử người khác. Dương Khai mỉm cười, Hoa Vũ Lộ ánh mắt sáng lên. Dương trưởng lão, người quen biết, người tinh thông trận pháp sao? Vậy thì không còn gì tốt hơn. Vốn thiếp thân còn định đi Cung Gia Thiên Hà Cốc một chuyến, xem ra đã không còn cần rồi. Cung Gia Thiên Hà Cốc, Nam Bực công nhận là chuyên gia trận pháp. Hoa Vũ Lộ không phải là người vô tri, tự nhiên không thể hoàn toàn tín nhiệm hai tên đế tôn cảnh kia. Muốn phá giải trận pháp này, đi vào sâu hơn trong động phủ, tự nhiên phải tìm hiểu rõ ràng trận pháp này. Cung Gia Thiên Hà Cốc chính là lựa chọn tốt nhất. Nhưng giờ Dương Khai đã nói, nàng cũng bớt công sức, dù sao phải đi Thiên Hà Cốc, lỡ như người cung gia hỏi tới nguồn gốc trận pháp này, Hoa Vũ Lộ chỉ có thể nói dối. Chuyện này cứ giao cho ta. Hai tháng này Hoa Cung chủ cứ nghỉ ngơi dưỡng sức, đến lúc đó chúng ta gặp nhau tại Nam Chiểu. Làm phiền Dương trưởng lão rồi. Hoa Vũ Lộ gật đầu cảm ơn. Dương Khai vừa mới đi, Hà Sanh liền đứng lên nói. Tiểu Hoa, người cứ tự nhiên, ta ra ngoài một chuyến. Người đi đâu? Hoa Vũ Lộ tức giận nhìn hắn. Đi vội vàng như vậy là sợ ta ăn thịt ngươi sao? Khóe miệng của Hà Sanh co rút. Sợ ngươi cái gì? Chỉ là nếu ta không cố gắng tu luyện, sợ rằng không ngồi yên vị trí đại sư huynh này. Nói rồi chắp tay sau lưng, lững thững bước ra ngoài, nháy mắt không thấy đâu. Đúng là nam nhân thối. Hoa Vũ Lộ tức giận phồng má, khuôn mặt đầy khó chịu. Chủ nhân cũng đi rồi, nàng làm khách ở lại còn có ý nghĩ gì, đành phải đi ra, chỉ để lại mùi hương vương vấn trong phòng. Dương Khai ở lại khách điếm trong Linh Hồ Thành chưa đến 3 ngày, Biện Vũ Tình khi tức tràn đầy đã tìm đến. Trong phòng nhìn nhau, Dương Khai gật đầu. Không tệ nha. Biện Vũ Tình vén tóc mai, cười khổ nói. Nhờ người hỗ trợ, không thì nào có ta của ngày hôm nay. Trong lòng lại cảm thấy chấn động. Vốn nàng cho rằng mình thăng cấp đế tôn, đối mặt Dương Khai sẽ không có áp lực gì. Nhưng giờ gặp mặt, Biện Vũ Tình hoảng sợ phát hiện ra nàng không nhìn ra sâu cạn của hắn. Nếu không phải sớm biết Dương Khai cũng là đế tôn tầng thứ nhất, sợ rằng Biện Vũ Tình đã hoài nghi hắn là cường giả tầng 3. Sao vẫn còn chênh lệch lớn như vậy được? Phóng được không thu, còn chưa hoàn toàn củng cố cảnh giới. Dương Khai nhận xét. Lúc nào thu liễm khí tức mới coi như củng cố hoàn toàn. Ta hiểu rồi, cảm ơn cung chủ đã chỉ điểm cho. Biện Vũ Tình thành thật đáp, trong lòng không khỏi cảm giác quái dị. Mười mấy năm trước, nàng còn đứng trên cao trước thanh niên này, nhưng mà mười mấy năm sau, vai trò đã đảo ngược. Mình có thể sống sót, thăng cấp đế tôn, toàn là nhờ vào phúc của người này. Hồi tưởng quá khứ, làm người ta than thở không thôi. Dương Khai mỉm cười. Xem ra, người đã chuẩn bị gia nhập Lăng Tiêu Cung của ta rồi. Biện Vũ Tình cười nói. Chẳng lẽ cung chủ không cần ta? Nào có chuyện này? Dương Khai đứng dậy. Đi thôi, rời Linh Hồ Thành. Một đường bay tới, Biện Vũ Tình cũng vừa bay vừa củng cố tu vi. Hai ngày sau, hiệu quả rõ rệt, khi tức đế tôn cảnh của nàng đã thu liễm không ít. Cung chủ, chúng ta đang đi đâu? Biện Vũ Tình thấy Dương Khai nhàn nhã, không nhịn được hỏi. Đưa ngươi về Lăng Tiêu Cung. Dương Khai đáp. Về Lăng Tiêu Cung? Biện Vũ Tình ngẩn ra kinh ngạc. Nhưng mà không phải Lăng Tiêu Cung ở Bắc Vực sao? Bắc Vực và Nam Vực khoảng cách nhau hàng tỷ tỷ dặm. Một đường bay đi, sợ rằng phải bay nhiều năm. Giữa đường có trắc trở gì, vậy 10 năm cũng không lạ. Vốn định khuyên Dương Khai tăng tốc hay là dùng pháp trận không gian truyền tống mấy lần, vậy thì có thể tiết kiệm chút thời gian. Nhưng mà thấy Dương Khai không có ý này, Biện Vũ Tình cũng không nói nhiều được. Dù sao, hiện nay nàng đã gia nhập Lăng Tiêu Cung. Dương Khai nói sao thì cứ làm như vậy. Nàng không có chỗ nào lưu luyến, thậm chí mạng này còn là do hắn cứu. Cứ như vậy, 3 ngày sau, hai người đến một chỗ đổ nát. Nếu không nhầm, chỗ này hẳn là Thiên Diệt Tông. Biện Vũ Tình theo Dương Khai đáp xuống nhìn sau quan sát. Đúng là Thiên Diệt Tông. Biện Vũ Tình thở dài. Tông môn sinh diệt như sóng nổi sóng tàn. Không có thực lực đúng là không thể nào đứng vững được. Nàng có chút xúc động nhìn Thiên Diệt Nhất Tông bị tiêu diệt. Không tránh khỏi nhớ lại Bích Vũ Tông ngày xưa. Nói tới thực lực hai tông môn cũng không có chênh lệch bao nhiêu. Vào đi. Trong lúc nàng xuất thần, Dương Khai đứng trên trận pháp không gian của Sơn Cốc gọi một tiếng. Biện Vũ Tình dù khó hiểu nhưng mà vẫn ngoan ngoãn đứng lên. Sau đó hai người xuất hiện trong một tiểu thiên địa. Dương Khai cũng không nói nhiều, dẫn Biện Vũ Tình bay thẳng đến Thiên Cốc. Đến khi Biện Vũ Tình nhìn thấy pháp trận không gian nhảy vực, nàng liền tràn đầy khiếp sợ, kinh hãi. Đây là, chẳng lẽ... Dương Khai nói. Thông qua nó trở về Lăng Tiêu Cung, ta có 3 phần ngọc giản cần người mang theo. Biện Vũ Tình ổn định tâm thần nhận lấy ngọc giản. Phải giao cho ai? Dương Khai nói. Một cái giao cho Hoa Thanh Tỳ. Nàng là đại tổng quản của Lăng Tiêu Cung. Quản lý chuyện lớn chuyện nhỏ trong cung. Người giao ngọc giản này cho nàng, nàng sẽ an bài tốt cho người. 2 ngọc giản còn lại, người nói Hoa Thanh Tỳ, chuyển giao cho Nam Môn Đại Quân. Đã nhớ chưa? Biện Vũ Tình nghiêm nghị gật đầu. Đã nhớ kỹ. Đi thôi. Dương Khai khoát tay. Biện Vũ Tình liền đứng lên trên trận pháp. Dương Khai phất tay, rất nhiều nguyên tinh thượng phẩm khảm chính xác, pháp tắc không gian vận hành, pháp trận ông, ánh sáng lóe lên. Biện Vũ Tình liền biến mất. Loáng thoáng trước khi Biện Vũ Tình biến mất, môi mấp máy như đang nói cảm ơn. Dương Khai cười thản nhiên, xoay người rời Đế Thiên Cốc. Mục tiêu là Tinh Thần Cung. Kết thúc tập 546 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.